hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, một cái ác mộng Nga, chương 380, một cái ác mộng Nga cuối cùng tân nương. Tính thượng Tô Mạn nói, tổng cộng 4 người từ trong trò chơi thoát hiểm mơ siêu 4 người đều bị bất đồng trình độ thương. Sở Hoài Cẩm lập tức an bài nhân thủ vì các nàng trị liệu. Bạch Vi thương thế nhẹ nhất, chỉ có chút da thịt chảy ra. Lấy nàng thể chất, cho dù không cần dược cũng có thể thực mau khôi phục. Nàng cùng Thẩm Mặc trở lại tổ chức cho bọn hắn an bài kia bộ tam phòng ở. Trong tiểu khu nhiều một ít người xa lạ, vừa thấy nàng cùng Thẩm Mặc liền top 5 top 3 lại đây chào hỏi. Khi nói chuyện nhìn như hòa khí, kỳ thật thử 24 hào trò chơi nội dung, cùng với trò chơi khen thưởng, là người đều hiếu kỳ. Huống chi trò chơi liên quan đến tánh mạng, nếu khen thưởng phong phú, hơn nữa biết trò chơi nội dung, hoàn toàn có thể ước một bát người tiến trò chơi, soát khen thưởng. Nhưng là Bạch Vi vô tâm tình ứng phó những người này. Nàng đi theo Thẩm Mặc về nhà, sau đó nhắm chặt cửa sổ, nằm trên giường nghỉ ngơi. Ở trong trò chơi đi rồi quá nhiều lộ, chẳng sợ có quải trượng ở, khó tránh khỏi chân đau tay cũng đau. Dưới nách cũng nóng rát đau, trước kia thói quen ngồi xe lăn ra ra vào vào, đâu chịu nổi cái này khổ. Bạch Vi sâu kín phun ra một hơi, kéo lên bức màn trong nhà giống như trạng vạng, tối tăm yên tĩnh, nàng cả người lơi lỏng, nhắm mắt lại, suy xét đến tổ chức người tùy thời khả năng tới cửa dò hỏi trò chơi tương quan công việc. Hiện tại tiến thú bông phòng không có phương tiện, chỉ có thể trước chắp vá như vậy nghỉ ngơi. Thừa lão sư bưng một chén canh trứng lại đây, lải nhải, Vivia, mau tới đem cái này ăn, Thẩm Phi đưa tới trứng gà, ta bỏ thêm chân giò hun khói phiến cùng tiểu hương hành. Rất có dinh dưỡng nha, mới vừa đi đến phòng ngủ cửa, bị Thẩm Mặc ngăn lại, Thẩm Mặc chiều thừa lão sư làm một cái im tiếng thủ thế. Cũng không thanh nhìn thoáng qua phía sau Bạch Vi, thừa lão sư theo hắn ánh mắt nhìn lại. Phát hiện trên giường Bạch Vi không biết khi nào ngủ rồi. Nàng nhất định mệt muốn chết rồi, thừa lão sư thở dài. Nhỏ giọng cung Thẩm Mặc nói, ta đây trước phóng lên, chờ nàng tỉnh lại hâm nóng cho nàng ăn, xoay người đi rồi hai bước. Lại quay lại tới, cầm chén đưa cho Thẩm Mặc, ngươi ăn đi, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn thủ cũng mệt mỏi hỏng rồi. Trong chốc lát ta lại cấp Vi Vi trọng tố một chén, Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, cấp tiểu tân ăn đi, ta ở chỗ này bồi nàng trong chốc lát, phòng khách Đàm Tiếu nghe thấy. Lập tức nói, tiểu tân như vậy tiểu, ăn không hết, cho ta thế hắn ăn trước một nửa. Phan tiểu tân rất nhỏ thanh nói, ta ăn cho hết, Thẩm Mặc bật cười, đối thừa úy mới nói. Ngài vất vả, lại làm một chén đi. Bên ngoài nói chuyện thanh không có đánh thức Bạch Vi, nàng ngủ thật sự trầm, cơ hồ một dính gối đầu liền ngủ rồi. Ngủ sau, nàng làm một cái ác mộng, trong mộng, nàng bị biến thân dã thú công tức truy đuổi. Nàng liều mạng chạy, kỳ thật nàng bắp đùi bổn chạy không được, nhưng là trong mộng nàng ở chạy vội, sắp bị đuổi theo khi. Chân bỗng nhiên khôi phục tàn tật trạng thái, lập tức ngã xuống đất, nàng kinh hoàng khắp nơi tìm chính mình quải trượng cùng xe lăn. Nhưng mà chung quanh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này, công tước đuổi theo, nghìn cân treo sợi tóc gian, nàng hoài hy vọng cuối cùng móc ra trò chơi ghép hình. Chính là không có, trong tay trống trơn, nàng trò chơi ghép hình cấp Tô Mạn, đã không có. Công tước bồn máu mồm to tới gần trước mắt, nàng bỗng nhiên đứng dậy, bừng tỉnh lại đây, hô, Bạch Vi kịch liệt thở dốc, thấy mép giường Thẩm Mặc, mới rốt cuộc ý thức được chính mình làm ác mộng. Thẩm Mặc duỗi tay vỗ nhẹ nàng lưng, chạm đến nàng phía sau lưng mồ hôi lạnh, ta đi lấy khăn lông, hắn đứng dậy nói, không cần, Bạch Vi trụ hắn tay, cái trán dựa vào hắn cánh tay thượng. Ngươi bồi ta trong chốc lát, Thẩm Mặc trầm mặc, một lần nữa ngồi trở lại đi. Bạch Vi nhắm mắt dựa vào hắn, hoãn hoãn, nhẹ giọng nói, Thẩm Mặc, ta trò chơi ghép hình cấp Tô Mạn Dùng. Tấu chương xong, hết chương.